Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, Thanh Đàn Lưu Danh Thương Khung Bảng. Canh thứ nhất, cần 3 tòa nguyên thủy pháp thân, vô số ánh mắt quang tới, Thái Linh cổ tộc Thái Minh Lão Tổ, Phù Đồ cổ tộc Phù Đồ Huyền, Hoang cổ tộc Hoang Cầu. Hắc Thiên cổ tộc Hắc Thiên liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, bây giờ đại thiên thế giới bên trong, chỉ có 5 tòa nguyên thủy pháp thân, mỗi một tòa đều là hiếm thấy mà cường đại. Cái này nguyên thủy pháp thân không giống công pháp, cho nhưng là triệt để không có. Vạn cổ bất hủ thân đã bị Thanh Đàn thu được, mà bọn họ 4 tộc muốn cống hiến ra 3 tòa nguyên thủy pháp thân. Nhất thời có chút do dự. Đại trưởng lão, đem chúng ta Phù Đồ cổ tộc Vô Tận Quang Minh thể cống hiến ra tới đi. Thanh Diễn Tĩnh mở miệng nói ra. Tốt, a, ta Phù Đồ cổ tộc nguyện ý đem Vô Tận Quang Minh thể lấy ra. Phù Đồ Huyền nghĩ nghĩ nói ra. Hắn biết Thanh Diễn Tĩnh đây là cho hắn chế tạo cơ hội. Dù sao trước đó bởi vì Thanh Diễn Tĩnh quan hệ, hắn cùng Chu Hạo quan hệ có thể không thế nào tốt. Nói xong, Phù Đồ Huyền đối với Chu Hạo khom người nói, trước đó lão phu có mắt như mù, đắc tội giáo chủ chỗ, còn mời giáo chủ rộng lòng tha thứ. Bây giờ Chu Hạo đã là đại thiên thế giới hoàn toàn xứng đáng vua không ngai. Muốn là 5 năm sau đánh bại thiên tà thần, Chu Hạo sẽ thành siêu nhiên tồn tại, cùng loại này tồn tại kéo bên trên quan hệ. Chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết, hắn mặc dù có chút bảo thủ, nhưng đối với Phù Đồ cổ tộc có lợi ích khổng lồ sự tình, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Tuy nhiên Vô Tận Quang Minh thể cho Chu Hạo khá là đáng tiếc, nhưng có thể nhờ vào đó hòa hoãn quan hệ của song phương, tăng thêm Thanh Diễn Tĩnh tồn tại, so giữ lấy Vô Tận Quang Minh thể hữu dụng. Chuyện quá khứ thì không cần nói nhiều. Chu Hạo khoát khoát tay, nói ra, còn lại Thái Minh Lão Tổ, Hắc Thiên, Hoang Cầu 3 người ánh mắt lấp lóe, muốn mở miệng, lại có chút không nỡ. Lão Tổ, bây giờ đến lúc nào rồi? 5 năm sau, nếu là không có thể đánh bại thiên tà thần, tất cả chúng ta đều phải chết. Thái Linh Thánh Thể giữ lấy cũng vô ích, ta là Thái Linh cổ tộc Thánh Nữ. Ta tán thành xuất ra Thái Linh Thánh Thể. Thanh Đàn đối với Thái Minh Lão Tổ nói ra. Thánh Nữ nói đúng lắm. Đều những lúc như vậy. Nếu là còn mỗi người cất giấu, liền đợi đến diệt tộc đi. Thái Minh Lão Tổ nặng nề ngâm nửa ngày. Lập tức đối với Chu Hạo nói. Ta Thái Linh cổ tộc nguyện ý đem Thái Linh Thánh Thể giao cho giáo chủ. Hắc Thiên cùng Hoang Cầu gặp Thái Minh Lão Tổ đều đồng ý. Còn lại vô số ánh mắt nhìn về phía bọn họ, để hai người bọn họ có chút xấu hổ. Dù sao Chu Hạo đây cũng là vì đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh. Chúng ta nhị tộc cũng nguyện ý cống hiến nguyên thủy pháp thân. Hắc Thiên cùng Hoang Cầu vội vàng nói, loại tình huống này, bọn họ nếu là dám không đáp ứng, về sau sợ không cách nào tại đại thiên thế giới đặt chân, thì chọn hoang cổ thể đi. Chu Hạo nhìn lấy hai người, trầm ngâm nói, vâng, Hoang Cầu đáp, mặc dù có chút đau lòng, bất quá vậy cũng là cùng Chu Hạo dựng vào quan hệ, về sau cũng là hưởng thụ vô cùng. Hắc Thiên thì là có chút may mắn, lại có chút tiếc hận, dù sao bỏ qua một cái cùng Chu Hạo kết giao cơ hội. Giáo chủ, bây giờ công pháp và nguyên thủy pháp thân đều không có vấn đề. Không biết còn có gì cần, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành công. Tần Thiên mong đợi nhìn lấy Chu Hạo, nguyên một đám thiên chí tôn cũng giống như thế. Tay cầm không tự giác nắm chặt, trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, biến đến khẩn trương lên. Chỉ ít 8 thành, Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên trong lòng của hắn có 100% tự tin. Nhưng lúc này nói ra, bọn họ chỉ sợ ngược lại không tin, kỳ thật lấy thực lực của hắn bây giờ, liền có thể tại thương khung bảng lên lưu lại tên đầy đủ. Chớ nói chi là hắn dung hợp công pháp và tu luyện ba tòa nguyên thủy pháp thân sau. Tám thành, nghe được cái số này, nguyên một đám thiên chí tôn đều phấn chấn. Tuy nhiên không phải 100%, nhưng đã vượt xa bọn họ mong muốn. Đến đón lấy thời gian, mọi người nếu có tăng thực lực lên phương pháp, đều tận khả năng tăng thực lực lên. Chu Hạo ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào bất tử chi chủ trên thân. Nói, bất tử chi chủ, Thanh Đàn bây giờ là vạn cổ bất hủ thân tân chủ nhân. Càng là thánh phẩm thiên chí tôn, thiên phú trác tuyệt. Ta nhớ nàng nếu là trong 5 năm này đột phá đến thánh phẩm hậu kỳ, hẳn là có thể đầy đủ tại thương khung bảng lên lưu lại một tính. Ngươi cần phải có biện pháp a. Thanh Đàn cũng có khả năng lên bảng, tái tạo một cái lên bảng người. Mọi người nghe vậy tất cả giật mình, bất quá tướng đến Thanh Đàn cùng bất hủ đại đế một dạng. Đồng dạng là vạn cổ bất hủ thân chủ nhân. Chỉ cần đột phá đến thánh phẩm hậu kỳ, nói không chừng thật có thể lên bảng. Đến lúc đó, coi như Chu Hạo không thể tại thương khung bảng lên lưu lại tên đầy đủ, hai cái lên bảng người, cũng chưa chắc không có thể đối phó thiên tà thần, chí ít gia tăng thật lớn đại thiên thế giới phần thắng. Bạch, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía bất tử chi chủ. Tuy nhiên Thanh Đàn thiên phú trác tuyệt, bây giờ đã là thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng muốn đột phá đến thánh phẩm hậu kỳ cũng là rất khó khăn. Nhưng Chu Hạo đã nói như vậy, bất tử chi chủ khẳng định có biện pháp. Hắn là bất hủ đại đế hậu nhân, bất hủ đại đế thế nhưng là vạn cổ bất hủ thân trên một đời chủ nhân, càng là cái thứ nhất tại thương khung bảng lên lưu danh người. Giáo chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Thượng cổ niên đại, bất hủ đại đế cùng trời tà thần quyết chiến, cuối cùng lấy mạng sống ra đánh đổi phong ấn thiên tà thần. Bất tử chi chủ tán thưởng, trong mắt mang theo một vệt vẻ tưởng nhớ, chậm rãi nói ra, bất quá đại đế tu thành vạn cổ bất hủ thân, nhục thân bất hủ, cho dù đại đế sinh mệnh lực hao hết, nhưng nhục thân vẫn như cũ giữ vững xuống tới. Đồng thời, đại đế suốt đời tu luyện linh lực, cũng là tồn tại ở bất hủ nhục thân bên trong. Cái kia linh lực vô cùng mênh mông, chúng ta đem xưng là đại đế để lại. Bất tử chi chủ vừa mới nói xong, trong đại điện nhất thời một mảnh xôn xao, chúng thiên chí tôn trong mắt đều là hiện lên một vệt vẻ nôn nóng. Đây chính là bất hủ đại đế suốt đời linh lực. Cho dù trong năm tháng bị tiêu hao không ít, nhưng vẫn như cũ là một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Nếu là có thể hấp thu luyện hóa, tu vi tất nhiên có thể tăng vọt. Có điều, đại đế linh lực trong cơ thể ẩn chứa bất hủ chi ý, người khác căn bản là không có cách hấp thu nửa điểm. Cưỡng ép mà làm, ngược lại sẽ bị phản phệ. Gặp trong mắt mọi người hỏa nhiệt, bất tử chi chủ tiếp tục nói, thoại âm rơi xuống, dường như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tưới tắt trong mắt mọi người hỏa nhiệt. Cho nên nói, chỉ có tu thành vạn cổ bất hủ thân người, mới có thể tiếp thu đạo này đại đế để lại. Bất hủ đại đế nhìn về phía Thanh Đàn, trong mắt tràn ngập nhu hòa chi sắc, như thế thật sự là quá tốt. Một đám thiên chí tôn trong lòng tuy nhiên tiếc hận, nhưng nghĩ tới đại thiên thế giới có lẽ có thể tái tạo một cái lên bảng người, trong lòng đều tràn ngập từ đáy lòng hưng phấn. Dù sao, thiên tà thần áp lực thực sự quá lớn, gia tăng một cái lên bảng người, bọn họ chiến thắng tỷ lệ càng lớn hơn mấy phần. Thương nghị hết đối sách, một đám thiên chí tôn đều bắt đầu hành động. Tần Thiên bắt đầu thu thập nhân tộc tất cả đỉnh phong công pháp. Chân Long Đế cũng bắt đầu thu thập thần thú nhất tộc đỉnh phong công pháp. Bất tử chi chủ mang theo Thanh Đàn đi hấp thu bất hủ đại đế để lại. Phù Đồ Huyền, Thái Minh lão tổ cùng Hoang Cầu trở về trong tộc thủ bọn họ bảo vệ Nguyên Thủy Pháp Thân. Nguyên một đám thiên chí tôn đều bắt đầu hành động, đại thiên thế giới tòa này máy móc bắt đầu phi tốc vận chuyển. Lộ ra cái nanh của hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.